Công lược tình địch, chương 57, giúp tình địch ấp trứng, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Sơ Nhụy cười nói, thoạt nhìn Tiểu Thanh thực thích ngươi. Tô Lạc Y ta không tiếp thu luyến ái vượt chủng tộc. Tiểu Thanh xa thấy Tô Lạc Y vẫn luôn lạnh mặt, có chút ủy khuất bẹp miệng trở về tìm mẹ. Tô Lạc Y thấy nó đi xuống, nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Chúng nó lớn lên rất nhanh nha, nguyên bản bất quá hơn 10 cm, hiện tại đã nửa thước. Bất quá càng lớn càng dọa người. Tô Lạc Y nhớ tới chính mình trước kia chơi đùa một cái tay du kêu tham ăn xà đại tác chiến, cũng là thực đáng yêu con rắn nhỏ, kết quả càng lớn càng ăn ngó sen. Đoạn này vịt không biết phải ép sao luôn. Nguyễn Sơ Nhụy nghe xong Tô Lạc Y nói, trong mắt hiện lên một đợt hoảng loạn, nói. Ta cũng không nuôi hài từ qua, này vẫn là lần đầu tiên, có thể là ăn nhiều đi. Tô Lạc Y gật gật đầu. Ta cũng không nuôi qua. Nguyễn Sơ Nhụy cúi đầu, nói sang chuyện khác nói. Bọn họ cũng nên mau trở lại đi. Tô Lạc Y nhìn sắc trời. Đúng là phải về tới rồi. Vừa dứt lời cửa đã bị đẩy ra, thần kim cùng Càng Trinh đem con mồi bắt được kéo tiến vào. Thần kim sang sảng cười, lấy ra một chuỗi thủy tinh xuyên thành chuỗi, nói. Nguyễn, ngươi xem ta hôm nay ở giao dịch chàng đổi được đẹp hay không đẹp. Lấy Tô Lạc Y ánh mắt tới xem, này bất quá là một cái lắc tay thủ công thô ráp, hàng vỉa hè 2 khối tiền một chuỗi đều so cái này tinh xảo hơn. Nhưng mà ở thế giới thú nhân, châu liên như vậy đã là rất khó được. Nguyễn Sơ Nhụy kinh hỉ nói, wow, thật xinh đẹp, thực quý đi, thần kim cười nói, ngươi thích liền tốt. Tô Lạc Y xem tình địch bị sủng ái tới bộ dáng tiểu nữ nhân, khóe miệng gợi lên. Nguyễn Sơ Nhụy đem châu liên mang ở trắng tinh như tuyết trên cổ tay, hỏi. Đẹp hay không đẹp, thần kim gật đầu, đẹp, Càng Trinh cấp Nguyễn Sơ Nhụy giao dịch một đôi giày mềm mại. Nguyễn Sơ Nhụy mặc thử, đối Càng Trinh nói, thực thoải mái. Tô Lạc Y khụ một tiếng, lại nhìn Tiểu Thanh Xà đang trườn lại đây, đối mặt với 3 người nói. Ui ui ui, đợi chút lại tú ân ái a, hài từ các ngươi lại triển lại đây. Nguyễn Sơ Nhụy đem ủy khuất đem Tiểu Thanh Xà bắt lấy tới, đối Tô Lạc Y nói. Tiểu Thanh thật sự thực thích ngươi, ngươi muốn hay không sờ nàng. Tiểu Thanh xà nhái màu xanh lục xà đồng, tràn đầy chờ mong phun tia lưỡi. Tô Lạc Y ha hả cười, không được, tay ta không sạch sẽ, phù lẫm cũng nên mau trở lại, ta muốn đi về trước. Nghe vậy, Tiểu Thanh xà mất mát cúi đầu, Nguyễn Sơ Nhụy nói, kia được rồi, có thời gian lại cùng nhau làm quần áo. Tô Lạc Y gật đầu, ánh mắt chạm được Nguyễn Sơ Nhụy trên tay thủy tinh châu liên, chân thành nói. Thật sự thật xinh đẹp, Nguyễn Sơ Nhụy cong cong đôi mắt. Đi trở về chính mình ra trên đường, hệ thống nói. Tình địch tổng hảo cảm độ 40, nghĩ đều tốc dâng lên độ hảo cảm. Tô Lạc Y cảm khái nói. Xem tốc độ này, đại khái phải chờ tới tiếp theo cái mùa ấm, mới có thể soát tối đa độ hảo cảm. Hệ thống nói, dựa theo cốt truyện ký chủ có thể chuẩn bị buổi tối anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Lạc Y nhớ tới muốn phát sinh cốt truyện, hừ một tiếng, nói. Manh muội từ chính là nhu nhược. Đâu giống ta, .. nàng vừa vặn đi đến một viên đại thụ trước, hồ đồng lập lòe, đột nhiên một quyền huy qua đi. Thùng nước thô bằng gỗ theo tiếng mà vang. Tô Lạc Y thu hồi tay, nhìn thân nằm trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sinh khí lên, ta còn sợ chính mình. Hệ thống trầm mặc một chút, nói. Tay đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Y trừ trừ cái mũi, kiên cường nói. Không đau, hệ thống, thoạt nhìn đúng là không đau. Tô Lạc Y đem đánh gãy thân cây kéo hướng nhà mình đi, nàng phải làm trương giường. Rốt cuộc không nghĩ vừa tỉnh tới liền đối mặt lều trại nhỏ. Cách trương,